Eo nhỏ, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Vân Uyển xoay người cùng bản Hương cùng nhau trở về đi. Đi không được vài bước liền gặp được hạ nhân đang nghênh diện mà đến. Hạ nhân này là do Quý Hoài An phái tới. Vội vã đi đến trước mặt bọn họ, nhìn hai người liếc mắt một cái, lại nhanh chóng cúi đầu. Nhị tiểu thư, lão gia mời ngài đi qua một chuyến. Thanh âm nói chuyện không quá vững vàng, cái trán còn mang theo một tầng mồ hôi mỏng. Có thể thấy được tới thực gấp gáp. Quý Vân Uyển không nói chuyện, gật gật đầu hướng về phía thư phòng của Quý Hoài An. Bản Hương theo sát ở phía sau, biểu tình khẩn trương. Làm sao bây giờ a? Nhất định là chuyện tiểu thư tới gặp vương gia bị phát hiện. Nàng đã cùng tiểu thư nói như vậy không hợp lý, khuyên tiểu thư đừng tới, tiểu thư lại không nghe, càng muốn tới. Hiện tại tốt rồi, nàng cũng muốn đi theo bị phạt. Quả nhiên, Quý Vân Uyển tiến cửa phòng, một chén trà liền ném ở dưới chân nàng. Quý Hoài An nghe nói nàng tự chủ trương đi gặp Tần Vương, cũng đã thực tức giận, trước mắt thấy nàng lại còn trang điểm thành bộ dáng tỉ tỉ nàng trước kia, càng là giận sôi máu. Hắn từ trước đến nay chưa từng mắng nữ nhi, lúc này lại không đợi cửa phòng hoàn toàn đóng lại, liền đã tức giận mắng ra tiếng, liền nước miếng đều sắp phun ra tới. Vì cái gì muốn đi gặp Tần Vương, còn trang điểm thành bộ dáng của tỉ tỉ ngươi? Người muốn làm cái gì? Dán lên muốn làm thiếp cho người ta sao? Thể diện của quý gia chúng ta đều bị ngươi làm mất hết. Hắn là từng có ý muốn cho tiểu nữ nhi thay thế đại nữ nhi gả cho Tần Vương. Cùng Tần Vương tiếp tục ý niệm kết thân, nhưng tiền đề là Tần Vương chưa lập gia đình, không có vương phi. Hiện giờ tiên đế đã chỉ hôn cho Tần Vương, định ra vương phi, quý gia bọn họ là thanh quan, dòng dõi thư hương, làm sao có thể để nữ nhi đi làm thiếp cho người ta? Quý Vân Uyển nhìn cái ly dưới chân, đối với nha hoàn đứng ở phía sau đang run bần bật, nói. Bản Hương, đi ra ngoài, đóng cửa lại. Bản Hương ngẩng đầu, nhìn nàng, lại nhìn Quý Hoài An, thấy lão gia chỉ là nổi giận đùng đùng mà trừng mắt nhìn nhị tiểu thư, vẫn chưa phản đối, vội vàng như gà con mổ thóc mà gật đầu, nhanh chóng lui ra ngoài đóng cửa lại. Cửa phòng đóng lại, đem thân ảnh hai cha con đều ngăn cách. Bản Hương lúc này mới dựa vào cạnh cửa, lòng còn sợ hãi mà vỗ vỗ ngực, phun ra một hơi thật dài. Tần Vương hôm sau liền muốn rời kinh, ban đêm, tại Diêu Phủ không hề có hơi thở vui mừng khi gả nữ nhi, chỉ có đau xót ly biệt. Diêu Ngọc Chi miễn cưỡng cười vui cùng nữ nhi cùng ăn cơm chiều, sau đó liền trở về phòng nghỉ ngơi, chính là cho đến đêm khuya, hắn cũng không thể ngủ được. Hắn tưởng tượng qua vô số lần tình cảnh chính mình đưa gả nữ nhi. Nhưng vô luận như thế nào, đều không phải như bây giờ. Quản gia lại đi đến một lần, hắn cho rằng quản gia lại là tới khuyên chính mình nghỉ ngơi, đang muốn nói không cần phải lo cho hắn, liền thấy bước chân đã đi nhanh đến trước mặt chính mình, thấp giọng ở bên tai hắn nói vài câu gì đó. Diêu Ngọc Chi cả kinh, lập tức từ trên giường ngồi dậy, hoang mang rối loạn đi tìm xiêm y giày vớ. Thời điểm mặc quần áo, lại sợ người tới đợi lâu. Lung tung cầm quần áo phủ thêm lên người liền đi ra ngoài, vừa đi vừa sửa sang lại, quản gia ở phía trước mang theo đèn, hắn theo sát ở phía sau, một đường đi đến tiền viện, xa xa liền nhìn thấy bóng một người đứng ở dưới hành lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nó khoác áo choàng, đầu cũng đội mũ choàng, cơ hồ đem cả khuôn mặt đều chặn lại, thẳng đến khi thấy hắn đi tới, mới nắm mũ choàng tháo xuống, lộ ra khuôn mặt bị che đậy. Diêu Ngọc Chi một đường vừa đi vừa sửa sang lại, khi đi đến nơi này, tóc mai lại như cũ, có chút tán loạn, không còn chỉnh tề tề không chút cầu thả giống như ngày thường. Nhưng lúc này cũng bất chấp này đó, hắn bước nhanh đi đến trước mặt người nọ, vén lên vạt áo liền muốn quỳ xuống, đồng thời trong miệng hô. Bệ hạ, không đợi đầu gối hắn chạm đất, Ngụy Thị liền đã từ trong bóng tối đứng lên, duỗi tay đem hắn đỡ lấy. Thái phó không cần đa lễ. Diêu Ngọc Chi được hắn đỡ không có thể quỳ xuống, đành tạm dừng, sau lại ngẩng đầu lên. Bệ hạ đêm khuya đến thăm, không biết. Thái phó, Ngụy Thị đánh gãy lời. Ngài biết trẫm muốn làm cái gì, trẫm cũng biết chuyện này không hợp lễ nghĩa, nhưng qua hôm nay, trẫm khả năng liền sẽ không còn được gặp lại nàng ấy, cho nên trẫm biết rõ là không ổn, vẫn là tới đây, mong rằng thái phó thành toàn. Nói xong liền khom người đối Diêu Ngọc Chi thi lễ, cách chương.